Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, tĩnh im ắng. Xoa nữ hài nước mắt, người hôm nay liền muốn hống nàng ngủ, mới vừa cho Tê Yeon đem nước mắt lau đi. Lâm Tàng Phong chỉ nghe thấy trước mắt nàng thổ khí như lan mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Còn mang theo một vòng hồn nhiên, Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Thuyết pháp này lại là từ đâu mà đến? Thế nào cho ta một loại vài ngày trước hỏi Zero tên thời điểm cảm giác? Sẽ không lại là Tê Yeon chính ngươi sáng tạo thuyết pháp đi. Tê Yeon thần sắc lại lộ ra buông xuống, cho nên ý của ngươi chính là ta là lường gạt, đúng không? Lâm Tàng Phong không lời nào để nói. Tốt, a, thuyết pháp này ta nhận. Vậy ta nhóm liền xem như nói tốt, đúng không? Tê Yeon thần sắc mong đợi rất là nghiêm túc. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta không làm ngươi khó xử. Ngươi liền thủ ta một hồi, nhìn ta ngủ liền có thể đi, được không? Nhìn lấy Tê Yeon mong đợi, lại nghe sợ hắn cự tuyệt lại để lại cho hắn đường lui lời nói. Lâm Tàng Phong nhẹ gật đầu. Tê Yeon rốt cục lại một lần cười, cười rất vui vẻ, giống như là đạt được bánh kẹo hài tử. Hơn nữa Lâm Tàng Phong nhìn lấy thời khắc này nàng, hai đầu bím rủ xuống, lại thêm tinh xảo đồng nhan, hoàn toàn chính xác giống như là cái rất đáng yêu hài tử. Ta, trên mặt có cái gì sao? Thế nhưng là tại Tê Yeon thị giác, nhìn lấy Lâm Tàng Phong đánh giá chính mình. Ánh mắt bất động, Tê Yeon ý cười rất mau lui lại dưới, ngược lại trở nên có chút thấp thỏm cắn môi hỏi một câu. Lâm Tàng Phong cười cười, không có, hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, lại khen ta. Tê Yeon nhíu nhíu mày, một mặt suy tư. Tàng Phong, ngươi rất không thích hợp ai, hai ngày này khen ta tần suất vì cái gì cao như vậy? Chính là suy nghĩ khoa khoa ngươi. Chỉ thế thôi. Lâm Tàng Phong chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía đại hài. Có lẽ về sau cũng nói không nên lời nhiều lời như vậy. Thật đấy sao? Tê Yeon chu chu mỏ, luôn cảm thấy tựa hồ không phải như vậy. Có thể nàng rốt cục vẫn là không có hỏi nhiều, chỉ là cũng cùng hắn cùng một chỗ nhìn về phía đại hài. Đề tài kế tiếp cũng chuyển hướng nơi khác. Tuy nhiên, Tàng Phong, thật xin lỗi à, ta giống như lại vi phạm cái ước định kia. Phát tính khí, cũng khóc. Lâm Tàng Phong nhìn một chút Tê Yeon, sau đó lắc đầu, là ta nguyên nhân, ngươi không cần nói xin lỗi. Tê Yeon khe khẽ hừ một tiếng, đúng nga, hơi kém đều quên, là ngươi trước không để ý tới người. Cũng là ngươi trước đổi vị trí chọc ta tức giận, cho nên là ngươi nói xin lỗi. Lâm Tàng Phong khẽ cười cười, sau đó xoay đầu lại hướng lấy Tê Yeon nghiêm túc nói một câu xin lỗi. Thật xin lỗi, Tê Yeon, nói xong, yên lặng xoay qua chỗ khác, tiếp tục xem đại hài. Tê Yeon thần sắc động lại, có chút ý cười khuôn mặt dần dần có chút im lặng. Từ từ, làm không khí cũng có chút an tĩnh thời điểm, nàng nhìn về phía gò má của hắn, yên tĩnh hỏi một câu nói, là bởi vì Su Dung đi, bất luận là không nói lời nào vẫn là đổi vị trí, đều là bởi vì nàng, đúng không? Một câu hỏi ra, những cái kia im lặng cấp tốc phá diệt, trong chốc lát hải lãng cùng phong thanh một trận lại một trận đánh tới. Sau đó Tê Yeon tại những âm thanh này nghe được đến Lâm Tàng Phong trả lời. Đối với, là bởi vì Su Dung, bây giờ nhìn lấy chúng ta rất nhiều người tựa hồ cũng theo bản năng ngầm thừa nhận một sự kiện. Kia chính là ta nhóm tại nói chuyện yêu đương, đồng thời nàng nhóm cũng theo bản năng quên một sự kiện. Di quên thê tử của ta, là Su Dung, thế nhưng là, người đã buông ra nàng. Còn cho nàng tự do không phải sao? Tê Yeon thần sắc có chút ảm đạm. Có lẽ trong miệng ngươi, nàng nhóm, còn bao gồm ta. Đúng không? Nhưng là ta không phải. Ta ta thật không phải là, bởi vì ngươi từ Su Dung trên ngón tay gỡ xuống giới chỉ, ta mới dám đến bên cạnh ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có ngầm thừa nhận cùng quên. Cho tới bây giờ đều không có. Đừng như vậy suy nghĩ. Lâm Tàng Phong nghiêm túc nhìn về phía nàng, lời nói ở giữa có ôn nhu trấn an. Ta không có bao quát ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi tự do, không đủ đi cùng hồi ức trói buộc, muốn sống dũng cảm mà lại cường đại, muốn cùng người nhà bằng hữu cùng hết thảy quan tâm ngươi người ở chung hòa hợp. Muốn thật vui vẻ ca hát, tại trước khi ta đi, nếu như có thể nhìn lấy ngươi vượt qua cuộc sống như vậy, cái kia thật sẽ rất thư thái. Cho nên, bất luận là bởi vì Su Dung đối với ta mà nói cái chủng loại kia đặc thù lục địa ý nghĩa, vẫn là vì ngươi có thể càng nhanh tiến vào loại này cuộc sống mới, ta đều hẳn là cùng ngươi bảo trì cách cách, thẳng đến ngươi thói quen trong đời có ta, không có ta, đều là giống nhau. Nguyên lai ngươi sẽ đối với ta như vậy, một nửa lý do lại còn là bởi vì ta sao? Tê Ye On có một vệt tự diễu, thế nhưng là, ngươi đã khắc vào xương cốt cùng linh hồn mặt làm sao bây giờ? Hoặc là nói ngươi có thể dạy ta, chỉ dựa vào bảo trì cách cách liền có thể dứt bỏ mất hết thảy sao? Ngươi nói ngươi muốn rời khỏi, ta không có cách nào ngăn cản, có thể không quan trọng, ta có quyết tâm của ta cùng ý nghĩ, còn nhớ rõ ngày ấy ở phi trường ta không có nói ra nói sao? Nói đến đây, Tê Ye On ngẩng đầu nhìn Lâm Tàng Phong, trong mắt kiên quyết, ngươi rời đi có thể, nhưng ngươi nhớ kỹ, hoặc là mang theo ta cùng đi, hoặc là, ta đi theo ngươi đi. Tê Ye On nói xong một khắc này, Lâm Tàng Phong có chút thất thần nhìn lấy nàng, gió biển thổi động lên nàng tóc trên trán, lại thổi bất động trong mắt nàng thật dày quật cường. Lâm Tàng Phong cảm thấy loại này quật cường giống như đã từng quen biết. Một ngày này về sau, Tê Ye On đang nói ra câu nói này sau đó, lập tức nói thiếu tốt nhiều. Đường chân trời tại dần dần yếu ớt thời điểm, nàng lôi kéo hắn chuẩn bị đứng lên, nói ta nhóm trở về đi. Nhưng mới vừa đứng lên, nàng cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi ngã thoáng cái. Thế là đến trên xe con đường là hắn cõng nàng đi. Xe cũng là hắn mở. Quay một ngày MV. Thân thể tố chất vốn cũng không tốt nàng lộ ra nhưng đã đến cực hạn. Cho nên lên xe sau đó, nàng rất nhanh liền ngủ. Đường trở về, hắn đem món kia đại đại y phục cho nàng đắp lên. Xe cũng mở không vui. Một đường chắc vô cùng. Có thể Tê Ye On lại không ngủ bao lâu. Rất nhanh liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nàng, ngơ ngác nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lúc đầu Tú Mỹ bên cạnh Nhan lại giấu đầy tâm sự. Lại về sau, trở lại tân khách. Tuy nhiên thời điểm còn sớm, nhưng hai người đều không có tâm tình ăn cái gì. Cho nên một bộ dạ yến biến thành chào hỏi một tiếng. Mà cái này sau đó Tê Ye On cùng Lâm Tàng Phong liền riêng phần mình hồi gian phòng của mình. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ban đêm rất yên tĩnh. Lâm Tàng Phong không buồn ngủ. Nhưng lại đột nhiên thu đến Tê Ye On tin nhắn. Còn nhớ rõ đáp ứng ta cái gì không? Nhớ kỹ. Vậy còn không mau điểm. Ta không đóng cửa. Tin nhắn giao lưu rất nhanh. Lâm Tàng Phong hồi phục một đầu cuối cùng sau đó, mở cửa, hướng đi cửa đối diện Tê Ye On gian phòng, đi vào, Tê Ye On đã thay đổi áo ngủ, che đậy mỹ lệ thân hình, nhưng có ý hoặc vô tình liếc đi qua, lại luôn có thể thoáng nhìn nàng chỗ cổ áo như ẩn như hiện xuân quang. Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc cùng do dự, Tê Ye On người cười, thẹn thùng sao? Lâm Tàng Phong không đáp, Tê Ye On cũng không thèm để ý. Ta chuẩn bị lên giường, ngươi chuẩn bị cho ta một cái cố sự đi. Kể xong ta liền ngủ. Lâm Tàng Phong yên lặng gật gật đầu. Thế là, Tê Ye On chui vào ổ chăn, trở lại cái đầu nhỏ lẳng lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. mà Lâm Tàng Phong ngồi ở giường một bên, nói một cái cổ lão mà không thú vị cố sự. Cố sự nói đến một nửa, Tê Ghê Ôn đã phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, nương theo lấy đầu giường ôn nhu màu quýt ánh đèn. Thiếp đi, Tê Ghê Ôn lộ ra càng điềm tĩnh. Hắn an tĩnh xem dạng này nàng một hồi, mới rốt cục chậm rãi khởi hành, sau đó làm tắt đèn tại, theo sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng. Thế là hết thảy đều như vậy tĩnh im ắng xuống dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.